Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2024, chương 2026 óng ánh sáng long lanh hắc ám. Cầu nguyệt phiếu, một hồi về sau, tại một trận luống cuống tay chân bên trong, Kyoko hoảng hoảng trương trương nắm quần áo đều cho mặc chỉnh tề. Chỉ bất quá, Kyoko mặt vẫn luôn là đỏ. Ánh mắt cũng là không nữa dám dừng lại tại Rama trên thân. Có vẻ hơi dao động bất định, nhưng ở dao động bất định đồng thời, Kyoko cũng là một bên vuốt ve trên MU bàn tay khế ước ấn ký. Một bên trong lòng khiếp sợ, bởi vì tại khế ước hoàn thành hiện tại, Kyoko đã trở thành Rama thức thần, cùng Rama ở giữa thông qua khế ước kết nối nổi lên linh lực thông lộ. Có thể cảm giác được Rama linh lực, Kyoko là có thể cảm giác được. Tại linh lực thông lộ một bên khác, có cỗ làm nàng dù như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Thậm chí là không thể tin được đáng sợ linh lực đang cuộn trào. Cái kia tựa như mênh mông biển lớn mênh mông, lại phảng phất vũ trụ sao trời một dạng vô cùng vô tận linh lực. Nhường Kyoko có loại biến đến vô cùng nhỏ bé ảo giác. Giống như sơ ý một chút liền có khả năng bị thôn phệ một dạng. Khiến cho đến lòng của nàng bị lần lượt rung chuyển. Tại sao có thể có khủng bố như vậy linh lực? Đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Cho dù là trong truyền thuyết thần, đại khái là không sai biệt lắm là như thế này mà thôi à. Kyoko nhìn về phía Rama tầm mắt liền bao hàm lấy không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, coi như là thần, chỉ sợ đều không thể giống Rama như vậy. Có được này loại quy mô ma lực, linh lực, mà càng đáng sợ chính là Rama ma lực, linh lực, sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Bản thân tạo ra, cho đến đi đến chân chính vô hạn. Đến lúc đó, tất cả thần bí tại Rama trước mặt, sợ là đều có biện pháp bị thực hiện. Hiện tại, Kyoko thân là Rama thức thần, cũng là có thể mượn từ linh lực thông lộ, mượn dùng Rama một bộ phận linh lực. Đương nhiên, Kyoko có thể mượn dùng linh lực cũng không nhiều, bị giới hạn khế ước bản thân đẳng cấp, mượn từ thức thần khế ước kết nối linh lực thông lộ còn không có cách nào nhường thức thần tùy tâm. Sử dụng mượn dùng Rama cái kia đáng sợ linh lực, chỉ có mượn dùng chín châu mất sợi lông một bộ phận thôi. Có thể cho dù là dạng này, Kyoko thực lực sợ là đều có thể vì đó phóng đại. Trước đó, Kyoko thực lực đã đuổi kịp lúc trước đưa thân Twelve Divine General, ghế chót Suzuka, miễn cưỡng có khả năng đi đến quốc gia một cấp âm dương sư trình độ. Hiện ở đây, đại khái liền có thể cùng chân chính quốc gia một cấp âm dương sư phân cao thấp. Ít nhất, cùng Yamashiro Hayato như thế người mới phân cao thấp năng lực hẳn là có. Ngược lại là Natsume cùng Suzuka, mặc dù không biết bây giờ thực lực như thế nào, có thể bởi vì cùng Rama ở giữa khế ước là ban sơ bản cũ bản quan hệ. Có thể mượn dùng linh lực so Kyoko ít hơn nhiều. Tăng thêm chủ nhân không ở bên người, có khoảng cách hạn chế, đoán chừng hiện tại là ở vào liền một tia linh lực đều mượn không đến trạng thái A. Bởi vậy rõ ràng, khế ước đẳng cấp đối với Rama cùng với hắn Seven, thức thần mà nói, trọng yếu bao nhiêu, nếu như là tuyệt đối khế ước, cái kia liền không có này loại hạn chế. Bất quá, tuyệt đối khế ước trường hợp lúc, không phải Seven đang mượn dùng thân là chủ nhân Rama lực lượng, mà là Rama chủ động cung cấp ma lực, có thể cung cấp nhiều ít, liền có thể tăng lên bao nhiêu lực lượng, xem không phải khế ước đẳng cấp, mà là Rama phát ra năng lực cùng phát ra hiệu suất. Dù sao, tuyệt đối khế ước đã là đẳng cấp cao nhất khế ước. Không có cao hơn này cấp khế ước. Quyết định Seven lực lượng chính là Rama năng lực. Kyoko liền xác thực cảm thấy Rama cùng một năm rưỡi trước so ra hoàn toàn chính xác mạnh mẽ rất nhiều. trách không được bốn tên quốc gia một cấp âm dương sư xuất lĩnh đại bộ phận tới đều bị đánh bại. Trong đó thậm chí còn có Fire Demon, Miyachi thất trưởng, Kyoko đối với cái này vẫn là rất bội phục. Lúc này, Rama đã một lần nữa trở lại bên giường, ngồi tại trên bệ cửa, nhìn ra phía ngoài, đã ngươi đều đã trở thành ta thức thần. Cái kia liền chuẩn bị tốt cùng ta cùng rời đi nơi này đi. Hiện tại, bên ngoài đã kinh biến đến mức hơi nóng náo loạn. Rama lợi dụng tuệ nhãn năng lực quan trắc đến rất nhiều Onmyo Agency âm dương sư linh khí tại hoạt động. Onmyo Agency phương diện đã bày ra quy mô lớn hành động. Xem động tĩnh là muốn tiến hành kiểu trải thảm tìm tòi. Ta đem ngươi mang đến nơi đây lúc cũng không có dùng nhiều tâm bố trí. Bọn hắn tìm tới nơi này tới hẳn là chuyện sớm hay muộn. Không khỏi sinh ra phiền toái không cần thiết. Chúng ta rời đi trước đi. Rama quyết định nhanh chóng quyết định như vậy. Cái kia, vậy chúng ta đi thì sao? Kyoko tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tính. Lại vẫn là không nhịn được như vậy hỏi thăm. Trước tìm một chỗ kín đáo làm cứ điểm, Rama không có bao nhiêu lưỡng lự mà nói. Chờ qua mấy ngày về sau, ta trở lại Tokyo bên trong tin tức hẳn là sẽ rất nhanh truyền ra. Đến lúc đó, Nasume cùng Suzuka hẳn là sẽ đến Tokyo tới tìm ta. Chúng ta trước hết cùng Nasume cùng Suzuka tụ hợp đi. Nghe vậy, Kyoko đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức đúng là nói như vậy, không cần chờ mấy ngày, Nasume đồng học cùng cái kia thần đồng đã đến Tokyo. Lời này vừa nói ra, Rama hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được. Người quan sát được Nasume cùng Suzuka tinh sao? Rama có chút kinh ngạc nhìn về phía Kyoko. Kyoko lại là lắc đầu, nói đúng ra, không phải quan sát được các nàng tinh. Mà là quan sát được Tokyo tinh. Kyoko giải thích nói, theo đoạn thời gian trước bắt đầu, ta liền đã loáng thoáng quan sát được một bộ phận tinh tượng. Căn cứ tinh tượng biểu thị, Tokyo ở sau đó hội nghênh đón một chút biến hóa. Rất nhiều người tinh tượng cũng theo cùng một chỗ bị cải biến. Trước đó, Kyoko còn không biết điều này đại biểu là có ý gì, cho nên cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, Rama trở về, nhường Tokyo triệt để náo nhiệt. Rất nhiều người cũng đều cùng theo một lúc tụ tập đến Tokyo. Cái này là tinh tượng nghĩ biểu hiện ra kết quả. Ta còn nhớ rõ, tại rất nhiều cải biến tinh tượng bên trong, có mấy cái sao trời khá đặc thù. Kyoko nỗ lực hồi tưởng đến hồi trước luyện tập xem sao lúc thấy. Tinh tưởng, phí sức tổ chức lấy ngôn ngữ. Nói, có một ít sao trời giống như là bao phủ hắc ám một dạng đen kịt. Có một ít sao trời thì giống phát sáng một dạng rất sáng. Còn có một số sao trời mặc dù bao phủ hắc ám cũng rất óng ánh sáng long lanh. Cảm giác có điểm giống, như cái gì? Rama nhăn đầu lông mày, trực tiếp hỏi, sinh linh, Kyoko lập tức phun ra dạng này chữ. Đúng thế, chính là sinh linh, bởi vì trong cơ thể nội chú lấy linh tai, cho nên bị bóng tối bao trùm ở. Có thể cũng không là triệt để sa đọa, thậm chí còn trái lại sử dụng trong cơ thể linh tai lực lượng. Cho nên óng ánh sáng long lanh. Có ba cái sao trời thoạt nhìn tựa như là sống linh. Bên trong một cái sinh linh đi theo một cái, tương đương sáng ngời sao trời bên cạnh. Cái kia sáng ngời sao trời bên người còn có một trắng một đen hai cái tiểu hành tinh. Hẳn là đối phương thức thần. Mặt khác hai cái sinh linh thì gấp dựa chung một chỗ. Ngay cả ánh sáng sáng chói đều tại lẫn nhau chiếu ấn. Hai người tương lai hẳn là tinh vi liên hệ. Sau đó, cái kia hai cái sinh linh bên trong, có một cái cho ta cảm giác liền cùng Nasume đồng học rất giống. Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Nasume đồng học rất có thể đã biến thành sinh linh. Kyoko cứ như phải hướng Rama giải đọc, lấy xem sao kết quả. nhường Rama như có điều suy nghĩ. Nasume biến thành sinh linh, đó là Rama sớm đã biết sự tình. Không chỉ có là Nasume mà thôi, liền Suzuka đều biến thành sinh linh. Bởi vậy, hai cái này sinh linh hẳn là Nasume cùng Suzuka. Nói cách khác, sự thật rất có thể cùng Kyoko nói một dạng. Nasume cùng Suzuka đã đến Tokyo bên trong tới. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều cùng theo một lúc đi tới Tokyo. Vì riêng phần mình mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.